Vĩ Lam, chương 60, sỉ nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Nam cố gắng kiềm chế xúc động của mình, hạ giọng nói, tôi đã điều tra rồi, em đá tôi để quen cái thằng cụt tay đó, bản lĩnh của nó cũng không tồi. Nghe ra sự khinh thường của hắn khi nhắc đến Thiên Vĩ, đôi mắt không chút cảm xúc lập tức lộ vẻ âm trầm. Khang Nam không hề quan tâm đến cảm xúc của cô đang biến đổi, hắn tiếp tục châm chọc. Mắt nhìn của em tệ hơn tôi nghĩ, sau này có làm tình, cái thân tàn của nó không làm em sung sướng được đâu. Chuyện của chúng tôi có liên quan gì với anh không? Cái gì nên hay không nên nói, tôi nghĩ đại thiếu gia như anh đủ thông minh để hiểu. Khang Nam bật cười, tôi thì lại thấy em không đủ thông minh để chọn bạn trai. Hắn nói tiếp, tôi là người khoan dung, nếu em quay trở lại tôi cũng không trách em nửa lời. Khang thiếu gia có sở thích làm tiểu tam ư? Tôi chỉ lo cho tương lai của em sau này thôi, sống với tên tứ chi không hoàn thiện chỉ rước họa vào người, đến việc làm em sung sướng còn không làm được thì chắc cũng không làm gì nên hồn. À, ra vậy, Hạ Lam cố tình kéo dài một hơi, cô bất ngờ lấy bát cơm còn chưa vơi bớt đập vào bản mặt đang đắc ý của Khang Nam. Động tĩnh bên này quá lớn làm không khí ồn ào nhanh chóng đọng lại, tất cả mọi người trong quán đồng loạt nhìn về một hướng. Khang Nam ngẩn ngơ, cho đến khi mùi thịt hòa lẫn với mùi nước mắm xông vào mũi, da mặt cảm nhận được sự ướt át. Lửa giận lập tức bùng lên, đôi mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trán. Cô dám, tôi đã cảnh báo anh trước rồi. Ông chủ hết sức hốt hoảng chạy đến vô cùng chu đáo đưa cho hắn một cái khăn tay. Cậu không sao chứ, mắt ông mù hay sao mà còn hỏi tôi câu đó, quán ông dạy nhân viên cái kiểu gì thế hả? Ông chủ sợ đến mức đổ mồ hôi hột, ông liền quay qua nhìn cô, cất giọng mang theo khiển trách và thúc giục. Con bé kia cô còn đứng đó làm gì? Mau xin lỗi ngay lập tức, không làm theo ý của ông ta, cô vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm hắn. Miệng lưỡi của anh làm tôi kinh tởm, câu này vừa nói ra, cô biết cô đã triệt để cắt đứt đường lui của mình. Khang Nam cảm thấy rất khó chịu, giống như có búa bổ vào lòng hắn, khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo. Ha ha, cô giỏi lắm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngón trỏ chỉ vào mặt cô. Từ nay cô cũng đừng mong sống yên ổn. Sau đó, hắn nhìn ông chủ, nói. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa. Ông ta nghe thế liền lấy ví rút ra một ít tiền đưa cho Hạ La, mở miệng xua đuổi. Từ nay cô bị đuổi việc, mau đi đi. Ông ta còn đi đến chỗ cô, muốn xô đẩy cô ra khỏi tiệm. Không cần, Hạ Lam cởi chiếc tạp dề xuống, nhấc chân đi ra khỏi quán. Tâm trạng Hạ Lam lúc này vô cùng suy sụp, cô dựa lưng vào vách tường, đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi. Hành động của cô lúc nãy không được gọi là đánh người đâu nhỉ. Cho nên cô không có thất hứa với Thiên Vĩ đúng không? Tất cả mọi chuyện là do cô gây ra, còn trách ai được. Bây giờ đến cả bản thân mình cô còn không nuôi sống nổi, làm sao có thể chăm lo cho anh đây? Cô cảm thấy mong ước của mình càng lúc càng xa vời. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạ Lam nhìn cái tin trên màn hình rồi nhanh tay bắt máy. Anh đang ở thư viện thành phố, em đến không? Đến, Hạ Lam lập tức trả lời. Sau khi bị đuổi việc thì ân ân ái ái với bạn trai lành phương thuốc hồi phục tâm trạng tốt nhất. Nhưng chưa đi được bao lâu bước chân cô chợt khựng lại, ngửi thấy mùi khói dầu ám trên quần áo mình, cô liền cau mày, răng dùng sức cắn chặt môi dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cô quay lưng chạy nhanh về nhà. Đến khi nhìn thấy mình đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, cô mới yên tâm đến thư viện. Thiên Vĩ thấy cô mồ hôi nhễ nhại, miệng thở hồng hộc, anh có chút đau lòng, liền lấy chai nước khoáng trong cặp đưa cho cô. Em không cần phải đến gấp vậy đâu, nhưng em không muốn anh phải chờ. Dù là một giây phút cô cũng không muốn. Thiên Vĩ đã chuẩn bị sẵn cho cô một quyển từ điển Oxford đặt trên bàn, Hạ Lam hiếu kỳ mở ra đọc thử, nhưng nhìn thấy bên trong toàn là những chữ tiếng Anh dày đặc, đến cả phần dịch nghĩa cũng bằng tiếng Anh, cô bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cô vội đặt từ điển xuống. Sao từ điển toàn là tiếng Anh thế này? Ngữ khí Hạ Lam tràn ngập ai oán. Dịch bằng tiếng Anh sẽ dễ nhớ từ vựng hơn. Thiên Vĩ giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cô. Trong miệng Hạ Lam vẫn không ngừng lèm bèm, nhưng ánh mắt đã dần tập trung nhìn vào một đề thi tiếng Anh của năm ngoái. Lam, hả, con người đen láy di rời đến khuôn mặt anh, dạo này em gầy đi thì phải, anh tự hỏi nhưng cũng là tự khẳng định, Hạ Lam bối rối, tránh né tầm mắt anh, em đang thực hiện chế độ giảm cân, đừng giảm cân nữa, cô bồn chồn gật đầu, từ sau lần đó chuyện xin việc của cô lại càng gian nan hơn, hỡi nghe tên cô là họ liền đuổi cô đi như đi đuổi tà. Không cần nghĩ cũng biết đây là hậu quả mà tên khốn đó tặng cho cô. Hạ Lam nằm lên giường tạo thành một tư thế hình chữ đại, đôi mắt không có tiêu cự nhìn lên trần, cô với lấy ví tiền từ trong túi, nhìn thấy nó càng ngày càng mỏng dần. Một lúc sau, cô lấy điện thoại chọn một con số, đôi mắt hiện rõ sự bối rối, cuối cùng cô cắn răng, nhấn vào. Hạ Lam, lâu rồi mới thấy mày gọi cho tao đó. Giọng nói bên kia truyền đến cực kỳ hưng phấn. Chỗ mày còn tuyển người không? Còn, ngày mai mày đến đi. Được, cách chương.